Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, liền ngươi gọi nhạc cơ A. Thiên Thành Bảo Phong Thuốc Nghiệp Tập Đoàn lầu chính bên trong. Một tên tuổi trẻ theo phòng cháy thông đạo trong thang lầu bên trong đi ra. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía về sau, mới thẳng đến Lô Vĩ Đức văn phòng. Hành lang tĩnh mịch không người. Giám sát thăm dò vị trí bất chính, hơi có chút hướng về phía lều đỉnh phía trên ghi chép hình ảnh. Tuổi trẻ bộ pháp vội vàng, cúi đầu móc ra chìa khóa, mở ra Lô Vĩ Đức văn phòng, cất bước tiến vào. Hơn 2 giờ sau, Lô Vĩ Đức theo trường cắt hộ khách cơm nước xong xuôi. Đầy người đều là mùi rượu theo trong phòng chung đi tới. Cười ha hả nói ra, đừng hồi quán rượu. Một hồi ban đêm ta để người an bài một chút, chúng ta nhất khối chơi đùa. Vậy liền nghe ngươi an bài rồi. Lô Tổng, có ngay, đi một chút. Lô Vĩ Đức uống hơi có chút quá lượng, thần sắc phấn khởi chào hỏi một tiếng đám người, cất bước liền theo đám người đi xuống lầu. Khách sạn lầu một đại sảnh, nam trợ thủ đi thôi đài tính tiền, hai khách hộ đi phòng vệ sinh. Lô Vĩ Đức cùng hai người khác đang cười ngâm ngâm trò chuyện. Lô Tổng, đúng lúc này, một tên tuổi trẻ đi tới, cười nói ra, ngài tốt. Lô Vĩ Đức không biết đối phương, ánh mắt hơi có vẻ chần chờ nhìn về phía hắn. Ngươi là, ta là bạn của lão Miêu, tại chỗ này đợi ngươi hơn nửa canh giờ. Tuổi trẻ thanh âm rất thấp, hướng về phía Lô Vĩ Đức nói ra, ngươi thuận tiện tới sao? Ta nói với ngươi hai câu nói. Ta không biết ngươi. Lô Vĩ Đức không thèm để ý đối phương. Trong tay của ta có chút tư liệu, là lão Miêu muốn cho ngươi. Tuổi trẻ lặp lại một câu. Lư Đức Vĩ thoáng ngơ ngác một chút, trong đầu tửu kình bên trên tuôn ra nhìn đối phương, chỉ bên cạnh nói ra, đi thôi. Tiếng nói rơi, hai người rời đi đại sảnh cửa chính vị trí, tại trước đài khía cạnh vị trí khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Lão Miêu hôm nay đi qua công ty, đợi mấy giờ? Tuổi trẻ mặt không thay đổi nói một câu, ta bề bộn nhiều việc. Lô Vĩ Đức khoanh tay, thanh âm không kiên nhẫn hỏi, hắn muốn cho ta tư liệu gì? Tuổi trẻ cúi đầu, theo mang theo người văn kiện trong bọc lấy ra một văn kiện túi, đưa tay thuận cái bàn đẩy đi qua. Lão Miêu nói, hắn cho ngươi thứ này không có ý tứ gì khác, chính là muốn nói cho ngươi, tất cả mọi người đừng quá mức, bên trong nội dung chính ngươi xem đi. Nói xong, tuổi trẻ đứng dậy rời đi. Lô Vĩ Đức ngơ ngác một chút, đưa tay giải khai trên bàn hồ sơ túi, từ bên trong rút ra vài trang giấy, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, lập tức ánh mắt khinh bỉ mắng. Hạ lưu chính là hạ lưu, cả điểm ấy phá tư liệu liền muốn cảnh cáo ta. Mắng một câu về sau, Lô Vĩ Đức cầm hồ sơ túi đứng dậy liền hướng phía cửa đi tới. Nam trợ thủ kết xong sổ sách đi tới, cúi đầu hỏi một câu, cái gì a? Ban ngày lão Miêu tìm ta, ta không phải không gặp hắn sao? Hắn không biết từ chỗ nào điều tra ra chúng ta đoàn đội mấy cái hạch tâm thành viên tin tức, chuyên đưa tới cảnh cáo ta. Lô Vĩ Đức thuận tay sẽ tư liệu giao cho nam trợ thủ, người cầm. Cuộc họp ngày mai, ta muốn nã pháo. Nam trợ thủ sẽ tư liệu nhét vào Lô Vĩ Đức trong túi công văn, thấp giọng hỏi, hắn cho đây là ý gì? Chính là hỗn mặt đất bộ kia chứ sao? Lô Vĩ Đức khịt mũi coi thường, tiểu tử, Trương Phương bọn hắn tại Yến Bắc gia đình địa chỉ đều bị tra rõ ràng, cầm cái này uy hiếp bọn hắn an toàn chứ sao? Không có vấn đề a. Tại Yến Bắc bọn hắn tính là cái gì chứ? Lô Vĩ Đức lời nói ngắn gọn trả lời một câu, cười kêu gọi hộ khách nói ra, không có ý tứ, lâm thời có chút việc nhi chậm trễ, đi một chút, chúng ta ra ngoài lên xe. Nói xong, một nhóm 6-7 người cất bước rời tửu điếm đại sảnh, thuận bậc thang liền hướng hạ đi. Con đường bên cạnh hai đài trong ô tô, một cái tiểu tử trông thấy Lô Vĩ Đức về sau, lập tức hô, đi, xuống xe. Ầm, ầm, cửa xe bị đẩy ra, 10 cái niên kỷ cũng không lớn tiểu tử vọt ra, phần phật vây quanh Lô Vĩ Đức bọn người. CNM, người chính là Nhạc Cơ à? Dẫn đầu tiểu tử trừng mắt hạt châu xông Lô Vĩ Đức hỏi. Lô Vĩ Đức mộng bê nửa ngày. Cái gì Nhạc Cơ? Ngươi không gọi Hào sao? Hôm nay liền làm ngươi. Dẫn đầu tiểu tử đột ngột ở giữa tiến lên. Giơ cánh tay lên liền luân xuống dưới. Ba, một cái thanh thúy tai to lôi từ tại Lô Vĩ Đức phía bên phải gương mặt vang lên. Hắn bị đánh cho hồ đồ. Hoàn toàn không biết làm sao. Nam trợ thủ, còn có mấy danh hộ khách, cũng là bất khả tư nghị nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời quên can ngăn. Không, không phải, các ngươi mẹ nhà hắn có phải là nhận lầm người? Lô Vĩ Đức chịu cái này nhất đại lôi tử. Tối thiểu bị đánh thức hai phần tửu kính. Có chút mộng, cũng có chút manh nhìn đối phương. Cái gì Nhạc Cơ à? Người nghe kỹ cho ta. Ngay tại con đường này. Ta không quản ngươi là khóc cơ, vẫn là Nhạc Cơ, ngươi là long đến cho ta cuộn lại, là hổ đến cho ta nằm lấy. Minh bạch không? Tiểu tử chỉ vào Lô Vĩ Đức cổ mắng một câu về sau. Kéo cổ hô, làm cho ta hắn, các ngươi có phải hay không có bệnh? Lô Vĩ Đức thấy sự tình không tốt, lập tức liền muốn lui lại. Phần phật, 10 cái tiểu tử lộ ra gậy sắt, bóng chày tốt, chen chúc lấy sông lên trước. Đổ ập xuống hướng về phía Lô Vĩ Đức bọn người chính là một trận mãnh nện. Đừng đánh nữa. Nhận lầm người. Mẹ nhà hắn. Chúng ta là trường cắt tới. Huynh đệ. Đừng kích động. Thật nhận lầm người. À. Ta không phải nhà cơ. Ngoặc kép ngoặc kép. Đám người quỷ khóc sói ngao. Tại trên bậc thang bị đánh tan. Luôn luôn lấy nhã nhận bại hoại hình tượng kỳ nhân Lô Vĩ Đức. Lăn tại đất tiết trung. Một mặt bị đánh, một mặt thuận tay nhặt lên một cục gạch, bị buộc bất đắc dĩ liền muốn khởi xướng sau cùng phản kích. Ba bốn cái tiểu tử ai cũng không tìm, hướng về phía Lô Vĩ Đức một trận đạp mạnh, đánh trọn vẹn 2-3 phút mới tính dừng tay. Ta cho ngươi biết, Nhạc Cơ, hôm nay chuyện này còn chưa xong, ta còn được tìm ngươi. Dẫn đầu tiểu tử chỉ vào Nhạc Cơ mắng một câu về sau, mới khoát tay hô, đi. Đám này người xa lạ đến nhanh, lui cũng nhanh, phân tán chạy về hai đài ô tô, nghênh ngang rời đi. Lô Vĩ Đức bị gọt nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. Nam trợ thủ chạy tới, đỡ lên đến hắn hỏi, không có, không có chuyện gì chứ? Mà mẹ nó, Lô Vĩ Đức mắt đỏ hạt châu, bóp lấy cục gạch, cắn răng liền muốn chạy ô tô đuổi theo. Lão Lô, cái này mẹ hắn là ai a? Chuyện ra sao a? Hộ khách thảm nhất, cái gì đều không rõ liền chịu một trận làm, giày đều bị đánh ném đi. Thảo, người đợi ta gọi điện thoại. Lô Vĩ Đức đưa tay liền muốn móc điện thoại, cho Hàn Đồng gọi điện thoại, bởi vì hắn biết đối phương tại Tùng Giang trên mặt đất có chút lực ảnh hưởng. Ai u, ngươi xem một chút, cái này đều đổ máu. Nam trợ thủ một mặt lo lắng. Theo trong bọc rút ra khăn tay liền là Lô Vĩ Đức chùi khóe miệng cái khác một màn kia đỏ tươi. Đạp đạp đạp, đột ngột ở giữa, tiếng bước chân rung trời. Bên trái trong ngõ hẻm lại lao ra nhất đội nhân mã lực lưỡng. Lô Vĩ Đức nghe tiếng ngẩng đầu, thấy đối phương chừng hơn 20 người. Trong tay còn mang theo các loại hung khí. Lập tức nháy mắt ngơ ngẩn, dẫn đầu một tên hán tử, mang theo ống thép. Trừng mắt hạt châu hô, CNM, ai tìm ta Nhạc Cơ tới? Người đâu? Lô Vĩ Đức tỉnh một cái. Bản năng liền ném xuống cục gạch tử. Liền ngươi a, có phải hay không là ngươi cùng ta Nhạc Cơ kêu tên? Dẫn đầu hán tử đằng đằng sát khí mà đến. Khoát tay hô, chơi hán môn. Lô Vĩ Đức lui ra phía sau 3 bước. Sắc mặt trắng bệch, đầu ông trực hưởng hô. Ta fuck your mom. Các ngươi có phải hay không mù? Ta không phải Nhạc Cơ. Không, ta không có tìm Nhạc Cơ. Bành, tráng hán xông lại, một cước đạp tới, trực tiếp sẽ Lô Vĩ Đức chờ bay xa nửa mét, ném xuống đất. Nam trợ thủ cấp nhãn, hai chân phiết lấy bên trong bát tự, tay phải mang theo Lô Vĩ Đức bao ra một trận đập loạn. Thanh âm mềm mại lại nương quát, tiểu dây bi, ta liều mạng với các ngươi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,